Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 456, băng đội trưởng. Gelsenkirchen, sân vận động San Cơ. Theo trọng tài chính một tiếng còi, nước Anh cùng Bồ Đào Nha thi đấu chính thức bắt đầu. Mở màn, bình luận viên giới thiệu hai đội đội hình ra sân. Bồ Đào Nha trận hình vẫn như cũ là bọn họ am hiểu 433. Thủ môn Ricardo, hậu vệ Miguel, Meira, Cavalho cùng với Valente, bốn tên hậu vệ bên trong. To lớn nhất bài muốn thuộc Cavalho. Hắn là ở Porto theo Mourinho gia nhập liên minh cầu thủ của Chelsea. Cái khác ba tên hậu vệ thì lại đều là ở Bồ Đào Nha trong nước giải đấu hiệu lực. Tiếng tăm so với tới nói còn kém trên không ít. Giữa sân Perti, Mernis cùng với Thiago, này điều chung tuyến tổ hợp hay là trở thành ba tiền vệ trụ cũng được. Trước bọn họ ở thi đấu bên trong càng nhiều chính là làm phòng thủ. Cho trước sân cung cấp trợ giúp cũng không nhiều. Đặc biệt là Mernis, hắn là toàn đội công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân. Hắn càng nhiều nhiệm vụ cũng là phòng thủ. Bồ Đào Nha trước sân ba người phân biệt là Luis Figo, Pauleta cùng với Cristiano Ronaldo. So với cái khác hai cái chiến tuyến, Bồ Đào Nha ba tên tiền vệ, tiền đạo, tổ hợp liền tương đương hoa lệ. Đội bóng đội trưởng Luis Figo tuyệt đối là thế giới cấp cầu thủ. Hắn đã từng là chuyển nhượng Real đệ nhất giá trị bản thân cầu thủ. Cũng là Florentino lên đài thành lập Galacticos thẻ đánh bạc. Cristiano Ronaldo nhưng là MU một đời mới ngôi sao bóng đá. Pauleta là Bồ Đào Nha trong lịch sử ghi bàn đệ nhất nhiều cầu thủ. Tổ ba người thành hàng tiền đạo năng lực vẫn là tương đối cường. Mặt khác, đội tuyển Anh bản cuộc tranh tài vẫn như cũ là 451 trận hình. Trên thực tế, Ericsson không có lựa chọn tốt hơn. Duy nhất đáng nhắc tới chính là Rooney ra trận. Hắn đỉnh ở trên hàng tiền đạo đảm nhiệm tiền đạo, mà Leon thì bị đặt ở giữa sân. Hắn hai cái hợp tác phân biệt là Gerrard cùng Lampard. Hai cái tiền vệ cánh vẫn cứ là dâu câu cùng Beckham. Này điều hàng tiền vệ cơ bản không có thay đổi gì. Như vậy đội hình ra sân, để không ít truyền thông bình luận viên nhổ nước bọt nói. Ericsson không có thủ đoạn khác. Đội hình ra sân căn bản không có biến động. Beckham cùng dâu câu vẫn như cũ là chủ lực. Lampard cùng Gerrard cùng tồn tại vấn đề cũng không có thử đi giải quyết. Không ít người đối với nước Anh đội hình ra sân là thất vọng. Trên sân bóng thi đấu đã bắt đầu rồi. Leon một cước đem bóng đá ra đi. Theo hiện trường đèn flash soi sáng, trên sân bóng không lại như là đầy sao tô điểm. Bóng đá cũng bị soi sáng như là rơi xuống đất lưu hành. Không ngừng ở trong sân bóng lan. Theo pha bóng này, trận này bị được chú ý thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Nước Anh cùng Bồ Đào Nha chuyện này đối với oan gia. Đến cùng ai sẽ đạt được thắng lợi sau cùng? Rất nhiều người chờ mong. Lúc này bình luận viên bắt đầu giới thiệu đội hình. Ở giới thiệu xong thành sau, thi đấu đã qua 5 phút đồng hồ. Này 5 phút đồng hồ thời gian trong, hai đội đều không cái gì lạ kỳ biểu hiện. Bọn họ đều ở làm thăm dò tính tấn công. Phương nào cũng không có tùy tiện tấn công. Lúc này mỗi cái bình luận viên đàm luận tiêu điểm vẫn là ở hai đội giới thiệu trên. Tình cảnh trên không hấp dẫn người. Bọn họ đương nhiên phải dùng cái khác đề tài đến hấp dẫn fan bóng đá. Mà trên sân bóng hai đội đều đang thăm dò giai đoạn. Lẫn nhau phòng thủ đều rất cẩn thận một chút. Cũng không ai đi lưu ý bình luận viên nói chính là cái gì. Đội tuyển Anh tổ chức một lần chính diện đẩy mạnh. Lần này tấn công đội tuyển Bồ Đào Nha hơi lớn ý. Kết quả Lampard tìm tới cơ hội. Đem bóng đâm truyền cho phía trước Leon. Leon mang đi đánh vào vùng cấm. Kết quả bị đối phương hai tên cầu thủ kèm cặp. Leon không có sút gôn cơ hội. Chỉ có thể đi ngang qua rời đi. Trung lộ sau xuyên vào Gerrard được cơ hội. Một cước đại lực sút gôn đem bóng hướng về Bồ Đào Nha khung thành mạnh mẽ đá tới. Chỉ tiếc bóng đá khí lực quá lớn. Góc độ liền không tốt lắm. Này chân sút gôn căn bản không có đánh vào khuôn cửa phạm vi trong vòng. Mà là trực tiếp bay ra xà ngang. Không ngăn chặn. Zera có chút thật không tiện cùng các đồng đội nói rằng, cái này cũng là trong vòng 5 phút duy nhất sút gôn. Tuy rằng hai đội ở bắt đầu đá rất cẩn thận, mỗi cái đội bóng đều là đang thăm dò đi đá thi đấu. Nhưng hai đội đá vẫn là còn kịch liệt, đặc biệt là ở giữa sân chiến đấu, càng là buông tay buông chân đang tiến hành. Như vậy, chiến đấu kịch liệt rất nhanh lan tràn toàn trường, thi đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Kịch liệt mang đến thường thường là cường độ càng to lớn hơn chiến đấu. Trong lúc vô tình, hai đội rất nhanh sẽ rơi vào loại này cục diện. Hai đội cầu thủ ở phòng thủ trên động tác lớn lên. Sau đó ngươi tới ta đi. Dẫn đến toàn trường hết thảy cầu thủ động tác đều có chút lớn. Bất luận tấn công vẫn là phòng thủ, đều đối với chu vi đối phương cầu thủ rất là phẫn hận, hai đội đã đá ra thù hận. Đón lấy 10 phút. Trọng tài chính liên tục ra 3 tấm thẻ vàng. 3 tấm thẻ vàng, 3 lần nghiêm trọng phạm quy. Trong đó 2 lần thuộc về Bồ Đào Nha, 1 lần thuộc về nước Anh. Đội tuyển Anh ăn được thẻ vàng chính là Hargreaves. Hắn làm hậu vệ cánh ra trận, ở một lần phòng thủ bên trong hoàn thành tắc bóng. Kết quả bị trọng tài chính cho rằng là động tác quá lớn. Hơn nữa trước cảnh cáo, hắn ăn được 1 tấm thẻ vàng. Bồ Đào Nha phương diện thẻ vàng liền đơn giản hơn nhiều. Bọn họ là ở chăm chú làm phòng thủ. Có thể Leon không phải tốt như vậy hạn chế. Trung lộ Mernis động tác hơi có chút lớn. Hắn nhìn thấy Leon chính mình dẫn bóng. Ở phán đoán vị trí sau. Trực tiếp đến rồi một cái tắc bóng. Kết quả Leon trước một bước phản ứng lại. Sớm đem bóng truyền ra ngoài. Mernis trực tiếp sạn đến đùi phải của hắn. Đây là một hồi không hồi hộp thẻ vàng. Mặt khác một tấm thẻ vàng nhưng là hậu vệ cánh Thiago Mendes. Mendes ở phòng thủ Beckham lúc. Động tác thật có chút lớn. Hắn một cước ở giữa Beckham chân trần. Kết quả Beckham trực tiếp nằm trên đất. Mendes bị trọng tài chính trực tiếp ăn bài. Nước Anh cầu thủ đều vây lại. Cầu thủ Bồ Đào Nha cũng đều lại đây. Đem Mendes gọi được mặt sau. Hai đội cầu thủ lẫn nhau đối lập. Đầy đầy ồn ào, khói thuốc súng đã lan tràn ra. Lúc này trọng tài chính ở điều tiết thời điểm, ra hiệu đội y lên sân khấu. Trải qua ngắn ngủi kiểm tra, Beckham là hữu đầu gối bị thương. Hẳn là vừa nãy té ngã lúc bị thương. Nước Anh cầu thủ đều có chút không khống chế được tâm tình. Bồ Đào Nha phương diện cũng không cam lòng yếu thế. Lúc này Beckham đứng lên, có điều bước chân lảo đảo. Leon quá khứ nâng hắn. Thế nào, David, còn có thể tiếp tục sao? Beckham đẩy ra Leon. Ta không có chuyện gì. Có thể động tác của hắn nhưng không phải như vậy. Bước đi căn bản đều không nhúc nhích. Hắn thích ứng đến nửa ngày vẫn là như vậy. Bên sân Ericsson lo lắng nhìn. Hắn hô to để các cầu thủ trở lại vị trí. Đồng thời cũng chuẩn bị thay đổi người. Cứ việc Beckham một cường điệu đến đâu chính mình không liên quan. Có thể nhìn dáng vẻ của hắn cũng nhất định phải thay xuống sân tiếp thu càng toàn diện kiểm tra. Ericsson cuối cùng dùng Lennon thay đổi Beckham. Đừng để ý, chúng ta sẽ thắng dưới thi đấu. Leon khẳng định nói với Beckham. Beckham khóe mắt chảy nước mắt. Tại đây loại vòng nó cao tàn khốc thi đấu bên trong. Thua bóng liền mang ý nghĩa bị đào thải ra khỏi cục. Hắn biết rõ chính mình xuống sân ý vị như thế nào. Hắn không có cùng mọi người cùng nhau phấn đấu tranh thủ thắng lợi cơ hội. Chỉ có thể đem thắng bại ký thác ở đội hữu trên người. Như vậy lần này World Cup còn có thể hay không thể có cơ hội ra trận. Liền không được biết rồi. Hắn làm bộ kiên cường gật gù. Có thể nước mắt vẫn là không nhịn được lưu lại. Bồ Đào Nha không có dục. Toàn trường fan bóng đá cũng đều nhìn tình cảnh này. Hai cái trên màn ảnh lớn. Beckham tràn đầy nước mắt, khuôn mặt khiến người ta cảm động. Beckham hướng bên sân đi đến. Mới đi rồi 2 bước. Hắn lẫn nhau nhớ tới cái gì. Quay đầu lại cũng lấy xuống đội hữu băng. Đi về tới cho Leon mang tới. Leon vội vã khước từ. Coi như hắn biểu hiện không tệ. Có thể đội trưởng cái gì. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua. Ở đội tuyển Anh, hắn chính là người mới một cái. Chỉ huy thi đấu trọng trách vẫn là giao cho những người khác tương đối thích hợp. Hắn thậm chí ngay cả đội bóng tất cả mọi người đều nhận không đầy đủ. Nhưng Beckham nhưng ngăn cản, Leon, cho ngươi, ngươi mang tới, ta tin tưởng ở ta xuống sân sau. Chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt đội bóng thủ thắng. Hắn thái độ rất kiên quyết, Leon có chút hơi cảm động. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng gật gù, tiếp nhận băng đội trưởng. Cảm tạ, hắn không biết tại sao mình nói như vậy, nhưng cũng không nhịn được mở miệng chỉ nói ra cái này từ đơn. Beckham nở nụ cười, đón lấy hắn ở đội y nâng đỡ đi xuống tràng. Màn ảnh lớn hình ảnh cắt đến Leon trên người, chỉ thấy sắc mặt hắn lóe kiên nghị, vừa đi tới một bên đem băng đội trưởng mang ở trên cánh tay. Hắn biết rõ, này không chỉ là một loại tượng trưng, càng là một loại trách nhiệm. Trước làm phổ thông một thành viên, hắn chỉ cần quan tâm biểu hiện của chính mình, đội hữu như thế nào, toàn bộ đội bóng như thế nào, cái kia cùng hắn không có quan hệ. Nhưng hiện tại hắn là trên sân đội hữu, hắn cần vì là đội bóng trên sân biểu hiện phụ trách. Không ít bình luận viên đều thảo luận vừa nãy tình cảnh này. Nước Anh phát thanh TV bình luận viên cảm động nói rằng, Beckham xuống sân, hy vọng hắn bị thương không nghiêm trọng. Hắn đi xuống sân trước đem băng đội trưởng cho Leon. Ta nghĩ đây là một lựa chọn chính xác. Leon là đội bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Hắn là đệ nhất xạ thủ, cũng là giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Mặc dù mới ở World Cup trước chính thức tiến vào đội tuyển Anh, nhưng hắn ở vòng bảng thi đấu đã đối chiến Ecuador 4 cuộc tranh tài bên trong, đã có 7 cái ghi bàn. Này thậm chí so với phần lớn đội bóng toàn bộ ghi bàn tính gộp lại còn nhiều hơn. Có thể nhìn ra, Leon mang tới đội hữu băng. Nước Anh cái khác trên sân cầu thủ cũng không cái gì mâu thuẫn. Chúng ta hy vọng hắn có thể làm càng tốt hơn. Sự thực cũng là như thế. Vốn là Beckham xuống sân sau, băng đội trưởng nên giao cho Gary Neville. Hắn là đội bóng đội phó. Nhưng lúc này Gary Neville cũng không có trên sân. Như vậy đón lấy sẽ đến phiên Lampard, Gerrard hoặc là Terry. Ba người bất luận cái nào đều có tư cách trở thành trên sân đội trưởng. Chính vì như thế, ngược lại Leon mang tới băng đội trưởng, liền không ai mâu thuẫn. Gerrard sẽ không cùng Leon vì là chuyện nhỏ này đi tranh. Bởi vì hắn không phải duy nhất có thể mang băng đội trưởng cầu thủ. Lampard cùng Terry cũng sẽ không như vậy làm. Bọn họ lập tức liền muốn cùng Leon trở thành đội hữu. Không cần thiết bởi vì chuyện này cùng Leon đi tranh cái gì. Làm như vậy không một điểm chỗ tốt. Ngược lại gặp đắc tội không ít người. Chỉ ít đem băng đội trưởng giao cho Leon Beckham, nhất định sẽ đắc tội đến. Huống chi, một cuộc tranh tài trên sân đội trưởng cũng không người quan tâm. Mà Leon biểu hiện quả thật làm cho những người khác không lời nào để nói. Hiện tại trên sân cầu thủ bên trong, tuổi tác của hắn chỉ so với Rooney lớn, nhưng biểu hiện của hắn là tốt nhất. Vì lẽ đó đại gia đối với hắn đều rất tán thành. Thừa dịp thi đấu còn chưa có bắt đầu, không ít người trả lại đi nói lên một câu trở thành đội trưởng cảm giác thế nào. Ha ha, Leon, người nhưng là chúng ta đội trưởng. Cảm muốn như thế nào? Nói một chút đi. Chúc mừng ngươi thăng chức. Đối mặt đội hữu trêu đùa, Leon chỉ là mỉm cười đáp lại. Có thể quay đầu nhìn về phía đội tuyển Bồ Đào Nha. Sắc mặt liền có vẻ rất kiên nghị. Trận này trận chiến báo thù, hắn là chờ mong đã lâu. Không ngừng vì đội bóng, hắn cùng Cristiano Ronaldo cũng có chút ân oán cá nhân. Mặc kệ là đội bóng, thi đấu, ân oán, hắn cũng không thể tiếp thu thất bại. Đón lấy hắn muốn làm, chính là dẫn dắt đội bóng chiến thắng Bồ Đào Nha. Rất nhanh thi đấu tiếp tục tiến hành, bởi vừa nãy phát sinh xung đột. Hiện tại so với trên sàn thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng. Hai đội động tác đều trở nên lớn hơn không ít, chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Nhưng tình huống như thế nhưng là Ericsson vui vẻ nhìn thấy. Bồ Đào Nha là một nhánh tính kỹ thuật đội bóng. Bọn họ tuy rằng cũng là châu Âu đội bóng, nhưng phong cách thiên hướng Nam Mỹ. Đội bên trong rất nhiều cầu thủ dưới chân kỹ thuật cũng không tệ. Đội tuyển Anh thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Đội tuyển Anh càng am hiểu chính là thân thể. Chiến đấu kịch liệt, thi đấu thường thường có thể đá càng thích ứng. Hắn chính hy vọng thi đấu đá càng kịch liệt, càng hot một ít. Như vậy thi đấu hiển nhiên đối với đội tuyển Anh là có lợi. Đội tuyển Bồ Đào Nha chủ soái Scolari hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn ở đây vừa dùng hô to thanh nhắc nhở các cầu thủ phải tỉnh táo. Phòng thủ bình tĩnh, tấn công bình tĩnh, như vậy mới có thể xin nhờ cục diện bây giờ. Bọn họ đã có 2 tấm thẻ vàng. Nếu như ăn nữa bài bị phạt xuống 1 người, thi đấu cũng quá khó đánh. Hắn thậm chí đang suy nghĩ thay đổi Mernis. Mernis vị trí quá then chốt. Giữa sân trung lộ cầu thủ, đội bóng công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân. Vị trí này cầu thủ trên người cõng lấy 1 tấm thẻ vàng. Nếu như bởi vậy có sự kiêng dè, đối với đội bóng biểu hiện ảnh hưởng lớn vô cùng. Nhưng không hề e dè. Nếu là ăn nữa bài bị phạt xuống, cái kia ảnh hưởng thì càng lớn. Nói chung tiến thối lưỡng nan. Có điều cuối cùng Scolari vẫn không có như vậy làm. Bởi vì thời gian còn sớm. Đội tuyển Anh thay đổi người là bởi vì Beckham bị thương. Hắn nhưng không có lý do gì thuyết phục chính mình như thế sớm thay đổi người. Muốn làm điều chỉnh ít nhất cũng phải quá hiệp 1. Nhưng hắn rất nhanh sẽ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này trên sân hai đội động tác đều không nhỏ. Như vậy thi đấu nước Anh cầu thủ đá lên đến ngược lại rất thích ứng. Lần này tấn công bên trong. Rooney bị Mernis nhìn chăm chú đề phòng. Bóng đá từ trung lộ bay đến. Là một cái chuyền xa cao điếu. Rooney ngạnh chen chúc đối phương cầu thủ hậu vệ. Tìm tới vị trí nhảy lên phải hoàn thành đánh đầu. Có thể bị đối phương cầu thủ phòng thủ thân thể không yên ổn hành. Trên không trung căn bản không khống chế được. Cuối cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem bóng trùng ở ngoài vùng cấm đội lên dưới. Leon hẹp chạy bắt được bóng. Hầu như ở tiếp bóng trong nháy mắt. Leon không có làm cho đối phương có phòng thủ trong nháy mắt. Trực tiếp ở ngoài vùng cấm vi hoàn thành rồi sút gôn. Một cái vang trầm sinh vang lên. Cái này sút gôn sức mạnh vẫn là tương đối lớn. Bóng đá phi hướng về phía thẳng đến Bồ Đào Nha khung thành mà đi. Tốc độ bóng cực kỳ nhanh. Chỉ tiếc cái này sút gôn có chút vội vàng. Sút gôn sức mạnh không có ngăn chặn. Bóng đá trực tiếp ở trên xà ngang mới nửa mét vị trí xông ra ngoài. Đáng tiếc, Leon sút gôn tương đương có uy hiếp. Hắn cùng Rooney phối hợp cũng rất đặc sắc. Rooney đánh đầu chuyền ngang vì là Leon tìm tới sút gôn cơ hội. Trước đó, Leon vẫn bị xen lẫn đề phòng căn bản không có không gian đi sút gôn. Cái này sút gôn cũng chỉ thiếu một chút liền có thể đạt được. Thật đáng tiếc không có ngăn chặn sức mạnh. Từ lần này tấn công đến xem, chúng ta cầu thủ sao hỗn cái quá đều cũng không tệ lắm. Cứ việc thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng, chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhưng đội bóng vẫn là có thể đánh ra một ít uy hiếp phối hợp. Bồ Đào Nha muốn ứng đối thỏa đáng cũng phi thường khó khăn. Không ít fan bóng đá nghe được bình luận viên đều cười rất đồng ý. Bình luận viên phân tích tựa hồ cũng có đạo lý. Nhưng nếu để cho Leon nghe được, hắn nhất định sẽ khịt mũi con thường. Không nói những người khác, câu kia phối hợp tốt vô cùng. Liền căn bản là hoàn toàn sai lầm. Nếu như Rooney tìm tới không chặn, đem bóng từ vùng cấm đỉnh trở về, mà hắn lại là vừa vặn hướng bên kia chạy, đó mới là phối hợp hiểu ngầm. Nhưng hiển nhiên vừa nãy không phải, vừa nãy phối hợp cũng chỉ là bởi vì hắn lợi dụng nhìn thấu. Quan sát được bóng đá điểm đến, sau đó trước một bước chạy tới, hắn lực bộc phát rất mạnh, vì lẽ đó ngay lập tức bỏ qua cầu thủ hậu vệ. Như vậy mới có sút gôn cơ hội, mà không phải là cùng Rooney phối hợp hiểu ngầm cái gì. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, Rooney ở hai người vây công dưới, còn có thể nhảy lên đem bóng đỉnh đi ra. Loại biểu hiện này cũng đã tương đối khá. Đón lấy nước Anh ưu thế tựa hồ từ từ lớn lên. Ở hai đội kịch liệt chiến đấu bên trong, nước Anh cầu thủ càng ngày càng thích ứng. Đồng thời đội bóng vẫn đúng là như là bình luận viên nói như vậy. Đánh ra mấy làn sóng xem như là không sai tấn công. Bồ Đào Nha phòng thủ động tác rất lớn, nhưng cũng không thể trực tiếp chặn lại. Kết quả đội tuyển Anh liên tiếp cho Bồ Đào Nha khung thành chế tạo uy hiếp. Bên sân Scolari phi thường lo lắng. Lúc trước hắn đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đội tuyển Anh đấu Pháp cùng nhược điểm hắn liền sớm rõ ràng trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, đội tuyển Anh ưu thế chính là ở ngôi sao bóng đá đông đảo. Mỗi cái ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đều không kém. Mà trong bọn họ đại đa số đều dựa vào thân thể ăn cơm. Nhưng kỹ thuật đều giống như vậy. Vì lẽ đó đội tuyển Anh rất khó đánh ra tuyệt diệu tấn công. Chiến thuật cũng đơn giản. Chính vì như thế, đối mặt đội tuyển Anh tấn công, phòng thủ vẫn là rất tốt làm. Đội tuyển Anh muốn ghi bàn, càng nhiều dựa vào là ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy. Tỷ như Beckham đá phạt, Gerrard, Lampard mọi người sút xa, tranh đoạt đá phạt, phạt góc, cùng với giá trị bản thân cao nhất, xuất sắc nhất cầu thủ Leon cá nhân phát huy vân vân. Ngược lại là lợi dụng phối hợp đem bóng ghi bàn thời điểm không nhiều. Tấn công đơn giản, liền dễ dàng phòng thủ. Có thể chiến thuật đơn giản cũng là mới có lợi. Đội tuyển Anh phần lớn cầu thủ đều không ở trạng thái. Cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ toàn thể phát huy. Bởi vì bọn họ trọng điểm ghi bàn phương thức cũng không phải phối hợp. Mà là thuần túy cá nhân phát huy tạo thành đoàn đội phát huy. Đồng thời phòng thủ trên, đội tuyển Anh vẫn làm không tệ. Vậy thì có chút khiến người ta đau đầu. Có lúc tấn công bên trong, đội tuyển Anh chế tạo uy hiếp tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Thậm chí để đối thủ không phản ứng kịp. Tỉ như hậu trường nước Anh cầu thủ rất nhiều lúc cắt bóng sau. Liền trực tiếp một cái chuyền dài. Như vậy càng nhiều là đem bóng quyền tặng cho đối thủ. Nhưng mù mông còn có thể bính thượng tử háo tử. Vạn nhất có một lần chuyền dài vừa vặn mở ra trước sân chính mình cầu thủ dưới chân. Cái kia uy hiếp nhưng lớn rồi. Đặc biệt là đội tuyển Anh còn có cái Leon như vậy. Ở vùng cấm bên trong có lực thống trị. Ở ngoài vùng cấm còn có thể hoàn thành cực kỳ có uy hiếp sút xa ngôi sao bóng đá. Scolari rất đau đầu. Bây giờ nên làm gì? Vị này Brazil giáo đầu có chút hoảng thần. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là muốn chờ một chút xem. Dù sao hiệp một vừa mới tiến hành rồi một nửa nhi nhiều. Hiện tại làm điều chỉnh vẫn có chút quá sớm. Hắn hy vọng các cầu thủ có thể mau chóng thích ứng thi đấu. Sau đó đánh ra một ít phối hợp. Hắn chỉ cần nhắc nhở đại gia phải tỉnh táo. Cũng chú ý cho kỹ phòng thủ. Có thể thế cuộc còn có thể hòa nhau đến. Có thể cũng không lâu lắm. Hắn liền càng hối hận. Thừa dịp đội bóng thế cuộc trên áp chế đối thủ cơ hội. Nước Anh tấn công càng ngày càng mãnh. Mọi người đều muốn lợi dụng cơ hội trước tiên ghi bàn. Tấn công dĩ nhiên là càng ngày càng có uy hiếp. Ở tấn công lúc, bọn họ ép tới rất cao. Hậu trường chỉ có hai cái trung vệ kéo sau. Những người khác liền hậu vệ cánh Hargreaves cùng As lập câu đều chạy đến trung tuyến phụ cận. Đội tuyển Anh chủ yếu tấn công điểm ở trung lộ. Leon, Lampard, Gerrard cùng với phía trước Rooney. Bốn người tạo thành tấn công bày ra còn là phi thường hung mãnh. Cứ việc Lampard cùng Gerrard hai người biểu hiện vẫn rất phổ thông. Nhưng có Leon ở chính giữa làm hạt nhân tấn công điểm. Hai người phụ trợ lên đến cũng biểu hiện không tệ. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 31 thời điểm. Vừa trên đường Lennon hoàn thành rồi một cước căng ngang. Bóng đá đến ở ngoài vùng cấm Lampard dưới chân. Lampard khống chế bóng có 2-3 giây. Vội vàng đem bóng giao cho Gerrard. Đón lấy lại giao cho Leon. Leon ngay ở trước sân trung lộ. Bên cạnh hắn có hai tên Bồ Đào Nha cầu thủ hậu vệ. Phân biệt là Cavalho cùng Merniz. Cavalho sẽ là hắn tương lai đội hữu. Leon có thể nhận ra được. Bọn họ giao thủ cũng có mấy lần. Hai bên đều rất quen thuộc. Mà Merniz bản xưởng thi đấu trọng điểm đối với hắn tiến hành phòng thủ. Hai người vẫn ở giao chiến. Ở Leon cầm bóng sau. Merniz từ bên trái bước lại đây. Cavalho nhưng là cẩn thận bảo vệ phía trước. Hắn đối với Leon hiểu rất rõ. Vì lẽ đó hắn sẽ không cho Leon về phía trước không gian. Cũng sẽ không lỗ mãng ra chân cướp đoạn. Như vậy phòng thủ tương đương có uy hiếp. Hắn rất khó vượt qua đi một người trong đó. Merniz phương hướng không thích hợp đi đột phá. mà Cavalho căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn coi như mạnh mẽ đột phá, cũng căn bản không thể ở như vậy không gian nhỏ hẹp bỏ qua Cavalho. Bọn họ phòng thủ phương pháp chính là áp xúc hắn cầm bóng không gian. Không có không gian, trực tiếp sút gôn khẳng định là không có cơ hội. Muốn đột phá cơ hội cũng không nhiều. Lúc này Leon tựa hồ lựa chọn duy nhất chính là truyền về bóng. Động tác của hắn cũng là như vậy. Mernis nhìn thấy Leon động tác, thoáng nghe xong một khắc. Lúc này kinh nghiệm phong phú Cavalho lập tức hô to nhắc nhở. Chú ý, quá chậm. Leon chỉ là làm cái truyền về giả động tác, nhưng là đem bóng hướng Mernis tà bên cạnh một chuyến. Thừa dịp Mernis ngây người một chốc, hắn như là trâu hoang như thế, trực tiếp từ Cavalho cùng Mernis trung gian đội lên quá khứ. Cái kia làm cho người ta cảm giác thực sự là không nói lý. Nhưng bóng đá ở dưới chân hắn, chỉ cần bóng đá ở dưới chân, động tác như thế ngay ở hợp lý xông tới trong phạm vi, sẽ không là phạm quy. Coi như là phạm quy cũng nên là Cavalho cùng Mernis ngăn cản phạm quy. Mà Leon là chủ động một phương, trọng tài chính đương nhiên sẽ không ngăn cản. Sau đó toàn trường cùng trước máy truyền hình tất cả mọi người liền nhìn thấy. Leon trực tiếp chen chúc lao ra vây quanh. Mernis bị như thế một chen suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống đất. Đừng nói gì đến đuổi tới Leon đi phòng thủ. Cavalho thoáng khá hơn một chút. Hắn có chuẩn bị tâm lý, ổn định thân thể sau đã nghĩ sẽ đi qua phòng thủ. Nhưng lúc này Leon đã dẫn bóng đến vùng cấm bên trong. Hiện trường bình luận viên đều không thể không câu cảm thán. Leon hơn người, còn nói thực sự là ngang ngược không biết lý lẽ a. Mặc kệ hắn nói cái gì, sân vận động San Cơ nước Anh fan bóng đá đã kích động lên. Bởi vì Leon dẫn bóng vào vùng cấm, Cavalho vẫn không có đuổi tới, mà Leon phía trước cũng chỉ có một Meira. Hắn tới đón chuẩn bị chặn lại. Đối mặt Meira, Leon biết mình không có cách nào tiếp tục. Mặc dù đối phương chỉ có một người, nhưng phía sau hắn còn có Cavalho. Ở vùng cấm bên trong nhỏ như vậy trong phạm vi, muốn đằng ra nhấc chân sút gôn không gian cùng góc độ, cái kia thực sự là quá khó khăn. Nhưng có khống chế, hắn tuyệt đối là mắt xem sáu đường. Lampard đã từ phía bên phải chạy tới. Leon không có chút gì do dự đem bóng đẩy quá khứ. Bởi vì cái hướng kia Bồ Đào Nha căn bản không có cầu thủ tới kịp phòng thủ. Theo bóng đá lan, tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới Lampard. Tất cả mọi người bên trong, tự nhiên cũng bao quát Bồ Đào Nha thủ môn Ricardo. Nhưng nhìn thấy Lampard, hắn thần kinh lập tức căng thẳng. Bởi vì Lampard đã nâng lên chân, hơi có chút hưng phấn trên mặt lóe hào quang. Sau đó chân phải của hắn cùng bóng đá mạnh mẽ tiếp xúc với nhau, mạnh mẽ sút xa. Ricardo năng lực có thể không kém. Hắn tiếng tăm muốn so với nước Anh thủ môn Robinson tốt hơn không ít. Nhưng đối mặt khoảng 10 mét khoảng cách gần mạnh mẽ sút xa, bất luận làm sao hắn không thể phát ứng lại đây. Hắn duy nhất hy vọng chính là Lampard sút gôn góc độ không tốt, tỉ như trực tiếp đem bóng bắn tiến vào trong ngực của hắn. Nhưng thượng đế tựa hồ không có chạm ở sau lưng của hắn. Kết quả hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ phía bên phải bay vào khung thành. Duy nhất có thể làm chính là theo bản năng vung động cánh tay một cái. Đương nhiên, cái kia sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.